Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Hảo Nhân Nang Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. 7 giờ sáng hôm sau, Hắc Hảo xin phép Tiểu Huy nghỉ để đi đến chỗ hẹn. Mùa hè đã đến, buổi tối trời mát mẻ, cho nên trên đường cũng đầy ắp người tản bộ. Bước đến bên cạnh tượng đài của vị lãnh tụ cách mạng nổi tiếng Tôn Trung Sơn, Hắc Hảo đảo mắt tìm mục tiêu. Cậu là Hắc Hảo? Một thanh niên tiến lại gần hỏi. Đúng vậy. Tôi là đại diện của công ty hôm qua mà cậu đã gọi. Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Trần. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hắc Hảo gật đầu, nắm chặt túi quần. Bên trong đã chuẩn bị sẵn tờ giấy ghi đầy đủ các vấn đề cần thiết mà cậu muốn nói. Đối diện phố Tâm Hoa là tòa nhà cao hàng trăm tầng. Dừng lại bên đó, có một chiếc xe cao cấp có rèm che, một thanh niên ăn mặc âu phục và một cô gái có vẻ quý phái bước ra khỏi xe. Cậu thật sự muốn bán? Đúng vậy. Có thể hỏi nguyên nhân tại sao không? Nợ. Mắc nợ. À, nợ bao nhiêu? Do dự trong chốc lát, không biết có nên trả lời hay không. Cậu biết đó, những việc như vậy ở Trung Quốc thì không được công khai, vả lại cảnh sát cũng theo dõi rất chặt chẽ. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, công ty chúng tôi là tồn tại hợp pháp. Tôi phụ trách liên lạc và giao dịch đối tác, chỉ là có khi cần thiết thì chúng tôi phải lén mua bán nội tạng người mà thôi. Cho nên để phòng ngừa cảnh sát giả dạng điều tra, chúng tôi phải xác định khách hàng cho thật cẩn thận, cậu thông cảm nha. Người thanh niên thân thiện nói. 100 vạn. Hắc Hảo nhẹ nhàng trả lời. Hả? Bao nhiêu? Hô, lão huynh, chả trách cậu lại muốn bán. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau. Đầu tiên cho tôi xem chứng minh thư của cậu một chút, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi kiểm tra. Hắc Hảo xuất tờ giấy đưa cho Tiểu Trần. Xin hỏi, chính xác thì cơ quan nội tạng có thể bán được bao nhiêu tiền? Tôi muốn biết con số cụ thể. Người thanh niên mặc âu phục vẻ mặt buồn chán lướt nhìn cô bạn gái bên cạnh. Gặp quỷ mà, không biết lão tử xui xẻo thế nào mà phải bồi con ả này đi mua sắm. Phiền toái quá đi. Mắt trợn trắng nhìn lên bầu trời rồi quét mắt về bốn phía. Tôi tình nguyện đi dạo phố cũng không muốn dẫn mấy con ả cao ngạo này đi, nếu không phải nể tình lão già chết bầm. Miệng không ngừng lầm bầm. Ngô, công ty chúng tôi mua bán nội tạng đều có giá cả cụ thể. Thận người là 10 vạn, võng mạc là 20 vạn, mắt cũng là 20 vạn. Tủy sống nếu có người thích hợp thì khoảng là 10 vạn, da tay được bảo dưỡng tốt thì... Chờ một chút, đó là... Đáng chết! Lúc này hắn không ngoan ngoãn làm việc trong bà, là chạy trong ra ngoài làm gì không biết. Bên cạnh hắn còn có ai nữa đây? Một thằng nhái. Còn mẹ nó, miệng nói không muốn bán thân cho tôi. Vậy giờ thì ngươi ngồi chung với thằng nhái đó làm cái gì? Ít ít ít, chẳng lẽ hắn trả cho cậu nhiều hơn sao? Con bà nó, không phải hắn thừa dịp tôi không có ở nhà đi khắp nơi câu dẫn đàn ông đi. Đê tiện, mẹ nó, bày đặt làm bộ thanh cao trước mặt tôi thì vậy. Vừa quay lưng đã lập tức trở mặt ngay. Uổng công tôi vừa nghe Tiểu Huy gọi điện thoại liền vội vàng chạy về đây. Con bà nó khốn kiếp. Người thanh niên tức giận điên lên, hận không thể lập tức chạy đi bắt gian tại chỗ. Hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại tức giận đến như vậy. Tóm lại một câu là hắn không muốn người kia bán thân. Nghĩ đến việc người kia nằm dưới thân đàn ông khác trên trĩ. À, không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được. Người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi xoay người đi đến cửa hàng bách hóa. Gì? Tiểu tử này sao quen quen? Hắn là... Tiểu Trần. Lẽ nào? Lửa giận nhanh chóng biến mất, nhưng một lát sau, ngọn lửa giận khác lại đột nhiên tăng lên. Cậu tình nguyện bán đi nội tạng của mình cũng không muốn cúi đầu trước mặt tôi sao? Cậu không biết một khi cơ quan nội tạng đã mất đi thì cũng sẽ rất dễ chết hay sao? Lão nam nhân đáng chết. Lôi điện thoại di động ra, vừa nhập dãy số vừa thuận miệng nói với cô gái bên cạnh. Anh sẽ gọi Tiểu Vương đi dạo với em. Thích cái gì cứ bảo Tiểu Vương mua. Bây giờ có chuyện quan trọng, anh đi trước đây. Nói xong, vẫy tay gọi chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào đó. Hiểu Vĩ, anh quên cha đã nói, sau khi về Trung Quốc thì mọi việc phải nghe theo em sao? Hiểu Vĩ! Cô gái dậm chân, mắt vô lực nhìn chiếc xe taxi mất dần. Tại sao tính tình người này từ nhỏ đến lớn được ác liệt như vậy? Nhưng mà tôi hết lần này đến lần khác vẫn mê anh ta không thôi. Thật tức chết được. Hắc Hảo mặc bộ quần áo giải phẫu màu lam đi ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe. Nửa giờ sau khi nói chuyện với Tiểu Trần, Hắc Hảo được đưa đến nơi đây. Chỗ này thoạt nhìn giống như một bệnh viện tư nhân nhỏ ở địa phương. Theo lời Tiểu Trần thì đây là trụ sở làm việc của công ty mua bán nội tạng. Tất cả mọi kiểm tra, giải phẫu đều được tiến hành trong này. Cậu đến phòng nghỉ ngồi chờ một chút đi. Kết quả kiểm tra phải đợi nửa tiếng nữa mới có. Nếu như sức khỏe của cậu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Cậu không cần phải sợ. Mọi thiết bị dụng cụ ở đây đều thuộc loại hiện đại nhất. Chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ sự cố nào. Bất quá nếu có vấn đề gì thì sẽ có phí bảo hiểm cho cậu. Đây là ưu đãi của công ty. Công ty cũng chuyên cung cấp các dịch vụ nho nhỏ thuộc loại tốt nhất nhằm làm cho khách hàng có cảm giác thoải mái như ở nhà. Mình đã quyết định rồi, còn sợ hãi cái gì chứ? Bất quá chỉ là bỏ bớt của mình quả thận, một phần tủy sống mà thôi. Ngẫm lại xem, đến ngày mốt, ngoài trong tay của mình sẽ có 80 vạn tiền mặt. Mình còn có một cái mạng, còn có một con mắt để nhìn, còn có chân để chạy, có tay để di chuyển. Mọi ước nguyện của mình đều được thực hiện, mình sẽ được tự do. Đừng sợ, mọi việc sẽ qua nhanh thôi, không có gì đau đớn hết, không có cảm giác gì đâu, chỉ là một cuộc phẫu thuật nho nhỏ thôi. Giữ chặt hai chân, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cố gắng khắc chế bản thân không tự chủ được mà run rẩy. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là ai? Bác sĩ đến rồi sao? Đã có kết quả kiểm tra? Bọn họ sẽ kêu tôi đi phẫu thuật sao? Cửa mở ra, Hắc Hảo mở to hai mắt, kinh ngạc không nói nên lời. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Nhìn sắp giấy kẹp trong hồ sơ, người vừa đến bắt đầu đọc. Bán một quả thận 20 vạn. Rút tủy sống ra lưu giữ 12 vạn. Mang mắt phải 23 vạn. Nguyên con mắt 23 vạn. Tổng cộng 80 vạn. Giao tiền mặt. Giải phẫu giao một nửa. Giải phẫu xong sẽ giao phần nửa còn lại. Thế còn 20 vạn kia, cậu chuẩn bị như thế nào? Hay là trong tay cậu đã có 20 vạn? 20 vạn đó là cậu đã bán cái gì? Loại cảm giác này gọi là gì? Tâm, đau đớn. Hắn thuật nhìn sao có thể thế này? Đau thương, như thế nào lại gây đến như thế? Đầu của hắn cũng... Hắc Hảo dùng hết khí lực đứng lên. Ngươi! Muốn hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây phải không? Hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt nhìn người đối diện. Bởi vì công ty này là của tôi, mặc kệ anh là bán thân hay là bán thận, người mua cũng đều là tôi. Anh thà đem chính mình xẻo nhỏ ra rồi bán chứ không định đồng ý yêu cầu của tôi. Để tôi ôm anh, làm anh khó chịu lắm sao? Anh chỉ cần mở dang hai chân ra, vui vẻ hầu hạ tôi là anh dễ dàng có trong tay 100 vạn, cần gì phải làm khó mình đến độ như vậy? Muốn tranh thủ kiếm người thương hại anh sao? Càng nói càng cảm thấy sinh khí. Triệu Hiểu Vĩ nắm chặt hai tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Hắc Hảo cố sức gằn từng tiếng một. Nói ra cảm giác chán ghét, căm hận tột đỉnh trong lòng. Ngươi là con chó, tôi có chết cũng không để cho ngươi chạm vào. Mỗi người đều có lòng tự trọng riêng, không ai có thể xâm phạm được. Hắc Hảo cũng không phải ngoại lệ. Người ta nhục mạ cậu, cậu im lặng. Người ta đánh cậu, cậu cho rằng đây là quả báo mà cậu phải nhận vì đã giết chết anh mình. Người ta lợi dụng cậu, cậu cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng là cái duy nhất trong lòng của cậu giữ lại không cho ai được xúc phạm đến chính là tôn nghiêm của bản thân. Triệu Hiểu Vĩ luôn mở miệng nói, cậu vì tiền mà bán thân làm nam kỹ. Không những dùng mọi lời lẽ sỉ nhục cậu, lại còn dùng tiền đạp chết tôn nghiêm của cậu. Bất luận trước đây, cho dù Hiểu Vĩ có trà đạp cậu ra sao, cậu vẫn chịu đựng được. Nhưng chuyện này đã đả kích nghiêm trọng đến tự tôn của Hắc Hảo. Cậu thật sự không thể chịu đựng nổi. Từ sau khi Hắc Học mất đi, cậu cũng từng một lần buông xuôi tất cả. Ý chí sinh tồn lẫn tôn nghiêm của bản thân. Nhưng nhờ giáo viên trong trường giới thiệu cho cậu một bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu hết 5 năm, Hắc Hảo mới dần dần quay lại chính mình. Nếu như Hắc Hảo đáp ứng điều kiện của Triệu Hiểu Vĩ, đem tôn nghiêm bản thân giày xéo dưới chân, tùy tiện mở chân ra hầu hạ Hiểu Vĩ, dùng thân xác này để đổi lấy tiền, như vậy bao nhiêu công sức mà cậu đã cố gắng suốt 6 năm qua xem như tan biến. Cậu nhắc lại một lần nữa xem. Triệu Hữu Vĩ gầm lên, gương mặt thanh tú toát ra vẻ âm trầm tà ác vạn phần. Tôi đây nói anh là con chó. Hắc Hảo nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Thuộc hạ của Hiểu Vĩ ngồi trong phòng đồng loạt run sợ. Người này thật to gan, cho dù kẻ hung ác nhất của tổ chức sát thủ cũng chưa từng dám trước mặt lão đại mà nói bậy, huống chi là vũ nhục hắn. Người này khẳng định là không biết nếu lỡ đắc tội với lão đại sẽ gánh bao nhiêu là âm độc. Lợi hại rồi. Cầu trời phù hộ cho người. Amen. Á? Thật sao? Nếu như tôi là chó, vậy thì cậu chính là kẻ bị con chó làm chuyện đê tiện thôi. Tiểu Trần, lấy camera lại đây. Hiểu Vĩ chậm rãi đến gần Hắc Hảo. Tiểu Trần mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng nghe lời xoay người đi. Gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Vĩ, thấy đối phương càng lúc càng áp sát, Hắc Hảo bất giác lùi lại một bước. Lùi được chừng hai bước đã đụng phải ghế sofa, Hắc Hảo hiện không còn đường nào để thối lui. Hiểu Vĩ vẫn tiếp tục áp sát như cũ, đột nhiên trên mặt Hiểu Vĩ hiện lên một nụ cười trêu chọc. Quần áo này thật thích hợp cho việc lát nữa chúng ta làm nha, bên trong có mặc quần lót không? Nói xong nhanh chóng đến gần chế trụ Hắc Hảo. Ngươi làm cái gì? Cậu đoán không sai, tôi chính là muốn cùng cậu. Tôi muốn cho cậu biết rõ ràng địa vị của mình như thế nào thấp hèn, hạ tiện ra sao. Sau khi ở dưới thân nam nhân trằn trọc cầu hoang, cậu không muốn bán, không muốn quan hệ với đàn ông. Không sao cả, sau hôm nay cậu sẽ biết bản thân có bao nhiêu là ti tiện đến mức cậu căn bản không xứng đáng nói hai chữ không muốn. Vẻ mặt Hiệu Vĩ như con độc xà vui vẻ đùa giỡn con ếch nhỏ trước khi giết nó, vô cùng tàn ác đến mức thậm chí có thể thấy trong khóe mắt của anh lộ ra tia thâm độc. Ngươi! Hắc Hảo giận đến mức run rẩy, môi mấp máy không nói nên lời. Tại sao người này lại muốn bức tôi đến đường cùng như vậy? Tôi rốt cuộc đã làm cái gì đắc tội với anh? Tôi không phải đã cố gắng hết sức tìm cách để trả tiền cho anh hay sao? Không lẽ anh đối với tất cả những người nợ tiền của anh đều làm như thế này sao? Có tiền là hay lắm ư? Có tiền là có thể tùy tiện vũ nhục người khác chăng? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.